Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Hàn Tiến chính là ở lúc ấy nhận thứ kỳ thật giống Hồ Tam. Đầu chốc những người này đều là khi đó cùng Hàn Tiến nhận thức, bọn họ phục Hàn Tiến, cũng chỉ phục Hàn Tiến. Nhiều năm như vậy, mưa mưa gió gió, tuy thanh danh mọi người vẫn là không tốt hơn, rốt cuộc kiếm tiền dưỡng ra sống tạm là không có vấn đề gì. Kỳ thật thế đạo này, thanh danh lại có ích lợi gì, thời điểm ăn không đủ no bụng, thanh danh đều là vô nghĩa. Cho nên Cầu Đại từ nhỏ làm du thủ du thực, lớn lên thành đầu lĩnh du côn, đến nay vẫn vui mừng thoải mái. Lư Quảng Chí đi rồi, Cầu Đại vẫy vẫy tay người bên cạnh. Cầu Đại lại thoá mà một câu, mới vẫy tay làm người nọ đưa lỗ tai lại đây nhỏ giọng nói. Lý Đồ Tể một phen túm chặt vạt áo hắn, nước miếng tung bay mắng. Người không quen biết lão tử. Lão tử nhận thức ngươi. Ngươi câu dẫn muội tử của ta, sao không nói không quen biết ta? Muội muội ta năm nay mới 14, ngươi câu dẫn nàng cùng ngươi thân mật, hại nàng lớn bụng. Còn nói cái gì sẽ tới cửa cầu hôn, hiện tại co giúp ở trong thư viện đọc sách. Hay cho một quân tử, tiên sinh thư viện các ngươi chính là dạy người như vậy, hôm nay cái nếu không cho ta một công đạo, ta liều mạng này cũng muốn vì muội muội ta tìm công bằng. Đỗ Liêm trắng nõn mặt bị tức đến đỏ bừng, hắn dãy dụa nói. Người rốt cuộc là ai? Ta không quen biết ngươi. Lý Đồ Tể vung lên dao giết heo trong tay. Đúng lúc này, từ phía sau lao ra một phụ nhân chạy tới, một mặt lôi kéo tay Lý Đồ Tể, một mặt liền khóc lên. Nơi này của chúng ta là thư viện, là không cho phép người ngoài tùy ý tiến vào. Những người này như thế nào không nói lý như vậy? Lại không đi ra, chúng ta liền báo quan. Người cầm đầu kia cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt hung dữ, trong tay còn cầm một con dao giết heo, làm người không cần nghĩ liền biết hắn là tìm phiền toái. Cút cho ta sang bên cạnh đi, ta là Đồ Tể thô bỉ, đừng cùng ta nói cái đạo lý lớn gì. Báo quan, chạy nhanh báo đi, để quan gia cũng biết thư viện các ngươi có dạng người gì. Trở lại thư viện rất nhiều đồng môn, cũng nhiều biểu hiện trước mặt hắn. Có quan tâm hắn tay bị thương. Có vui sướng khi người gặp họa, khi hắn lại bỏ lỡ một năm, rốt cuộc mọi người đều là người đọc sách, cho dù có tiểu tâm tư như vậy, cũng đều giấu ở dưới gương mặt quân tử, nhưng ít nhất cũng không chính diện khó xử Đỗ Liêm. Cùng bầu không khí trong nhà so sánh, Đỗ Liêm tự nhiên là nguyện ý ở tại thư viện. Ngày này, Đỗ Liêm đang ở giáo xá đọc sách, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Tiên sinh dừng lại giảng bài, đi ra ngoài. Học sinh khác cũng sôi nổi đi ra ngoài giáo xá, xem tình hình bên ngoài. Lúc này trong viện đã vây quanh không ít học sinh, có một tiên sinh bộ dáng đang ở cùng đám người xông tới kia phân rõ phải trái. Nghe xong, người nọ nói, Cẩu ca, người cũng thật lợi hại, Cẩu đại đá hắn một chân, còn muốn rước tẩu tử cho lão đại không? Có người đánh chủ ý đến tẩu tử, còn không nhanh đi, cẩn thận lão đại trở lại, biết ngươi làm việc không xong sẽ thu thập ngươi. Ai, tuy nói Đỗ quả phụ nói làm Đỗ Liêm cần dưỡng thêm một đoạn thời gian hãy hồi thư viện đọc sách, nhưng Đỗ Liêm cũng không có nghe nàng. Đọc sách giống như đi ngược dòng nước, không tiến chính là lui, đặc biệt hắn bỏ lỡ một năm khoa khảo, trong lòng bực bội thật sự, cũng chỉ có ở trong thư viện mới có thể có chút bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Đỗ Liêm cũng không đơn giản là vì nguyên nhân này. Mà là hắn thật sự không muốn ngày ngày đối mặt với Lư Quế Lệ kia. Gương mặt kia thời thời khắc khắc đều nhắc nhở hắn, chính mình là vô dụng cỡ nào. Nếu là hắn sớm thi đậu tú tài, trong nhà cũng sẽ không bởi vì quẫn bách mà thay đổi tức vụ cho hắn. Theo thời gian qua đi, Đỗ Liêm càng ngày càng có thể rõ ràng cảm thấy chính mình cùng Lư Kiều Nguyệt không có khả năng. Kỳ thật hắn đã sớm biết, chỉ là chung quy nỗi lòng khó bình ổn. Đi theo Lý Đồ Tể mắt hồ trợn lên khắp nơi nhìn, cũng quát. Đỗ Liêm đâu, mau đem hắn kêu ra tới, dám khi dễ muội muội ta, lão tử hôm nay lột một tầng da của hắn mới hả? Ánh mắt mọi người không nhịn được đều hướng ở trên người Đỗ Liêm. Đỗ Liêm mặt hơi cứng, ngươi là ai, ta cũng không nhận thức ngươi, đương ra, trăm triệu không được. Đỗ Liêm bị đánh đến liên tục trốn tránh, thập phần chật vật, trong miệng còn nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta không quen biết các ngươi. Cách chương.